Các bạn đang nghe tác phẩm Đạo Tình của tác giả Chu Ngọc, người đọc Kami, được phát trên diễn đàn thế giới audio.org. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ bên tác phẩm. Người đàn bà ái mộ tề mặt. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Ly Tâm tập trung điều trị vết thương và luyện bắn súng. Nội dung tập luyện từ mục tiêu bắn 50m đến 100m, từ việc tập bắn cố định chuyển thành di động. Sức khỏe của Ly Tâm ngày một khá hơn, việc huấn luyện cũng ngày một khó khăn và hà khắc hơn. Ở phòng tập dưới tầng hầm, Ly Tâm quan sát việc tập bắn đang chuyển động. Tất cả viên đạn vừa bắn ra đều trúng hồng tâm. Cô bất giác cau mày, bỏ khẩu súng lục trên tay xuống. Mệt mỏi quá. Ngoài người nhìn gian phòng rộng thênh thang, Ly Tâm lau mồ hôi trong lòng bàn tay, miệng lẩm bẩm, không biết vụ này có được tính là xử phạt. Tất nhiên là không tính rồi. Phản ứng xuất hiện từ lúc nào, quanh hai tay trước ngực, đứng tựa vào tường mỉm cười với Ly Tâm. Ly Tâm ngẩn lên nhìn Hoàng Ân, anh nói đùa phải không? Hoàng Ân buông thõng hai tay bước về phía Ly Tâm. Lão đại có nói với cô, đây là hình thức xử phạt dành cho cô không? Ly Tâm cau mày không trả lời, vì tề mặt không nói nên cô mới không dám xác định. Rốt cuộc đây có phải là hình thức tề mặt xử phạt cô? Nếu vì tập luyện không được coi là trừng phạt, thì liệu có hình phạt nào đang chờ đợi cô ở phía trước? Nhìn vẻ mặt của Ly Tâm, Hoàng Ung bật cười. Chống lại mệnh lệnh của lão đại, cô tưởng dễ dàng được bỏ qua hay sao? Làm gì có chuyện tốt như vậy? Tôi không nghĩ việc tôi đến đây dạy cô bắn súng là một sự trừng phạt. Trong thời gian, không biết có bao nhiêu người muốn tôi dạy họ, nhưng chẳng ai đủ tư cách. Còn cô lại nghĩ đi đâu đấy? Hoàng Ân nói với giọng điệu kiêu ngạo. Những ngày vừa qua, Ly Tâm cũng nghe nói Hoàng Ân có khả năng sử dụng súng tốt nhất trong tứ ưng. Anh ta đến dạy cô tập bắn, nghĩ thế nào cũng không giống xử phạt. Nghe Hoàng Ân nói vậy, Ly Tâm bớt sát câu mày. Mấy ngày này không thấy tề mặt có mệnh lệnh khác, đến người giỏi qua sát sắc mặt như Ly Tâm cũng không phát hiện hắn có vẻ gì lạ thường. Ly Tâm hoang mang không biết tề mặt nghĩ gì. Thấy Ly Tâm không lên tiếng, Hoàng Ưng liếc qua thành tích trên bia bắn rồi gật nhẹ đầu. Cô cũng chăm chỉ đấy chứ. Kể từ ngày đầu tiên Ly Tâm bắn trúng hai phát đạn, cô không còn vi phạm quy tắc vì không được ăn cơm và uống nước. Lúc đầu Hoàng Ân tưởng tượng vào tính cách của Ly Tâm, cô sẽ lười biếng không chịu tập luyện. Nào ngờ Ly Tâm tương đối tự giác và chuyên cần hơn anh ta tưởng. Nghe Hoàng Ân nói vậy, Ly Tâm trừng mắt với anh ta. Anh không phải nói mát mẻ tôi hiểu dụng ý của lão đại. Ly Tâm tôi không phải là người không có đầu óc, cũng không phải là người sợ cực khổ. Tề mặt không có mệnh lệnh nào khác ngoài việc bắt cô tập bắn súng, không ngừng luyện tập, không ngừng nâng cao tay nghề. Ly Tâm không biết võ công, thân thủ cũng không tốt. Ở độ tuổi của cô, tập luyện thân thủ không phải là việc dễ dàng, chỉ có bắn súng, cách dùng đơn giản, cần dựa vào độ chuẩn xác và con mắt nhìn là thích hợp với cô hơn cả. Người nhanh tay nhanh mắt, phản ứng nhanh, muốn bắn súng giỏi cũng không thành vấn đề. Do tập luyện từ nhỏ nên bàn tay Ly Tâm nhạy cảm hơn bất cứ người nào khác. Độ chuẩn xác và sức mạnh của bàn tay đều là phản xạ có điều kiện. Vì vậy, về việc Ly Tâm tiến bộ nhanh, chỉ có thể nói tề mặt có mắt nhìn. Muốn làm thuộc hạ của tề mặt, muốn sống bên cạnh tề mặt, muốn vào sinh ra tử cùng hắn, tự bảo vệ là một việc làm vô cùng quan trọng. Tuy Ly Tâm từ nhỏ sống trong tổ chức, cô cũng là nhân vật có tiếng trong giới trộm đạo, nhưng ở Hắc Bang sự sống chết quyết định trong một giây, cô còn phải học cách tự bảo vệ mình. Súng là thứ cô có thể sử dụng nhanh nhất. Ly Tâm không ngốc nghếch, khi tề mặt đến sức cô bắn súng, cô đã hiểu ra dụng ý của hắn. Vì vậy, cô không phản kháng, cũng không tỏ thái độ bất mãn. Tề mặt sắp xếp người giỏi nhất là thầy giáo của cô, để cô sử dụng vũ khí tiên tiến nhất. Ly Tâm hiểu, việc tập luyện này không phải trừng phạt cô mà là giúp đỡ cô. Nếu đây là trừng phạt cô thì tốt biết mấy, nhưng 89 phần là không phải. Cho nên trong lúc khổ luyện, Ly Tâm vẫn cảm thấy bất an, vì cô biết tề mặt không phải là người tốt. Nghe Ly Tâm nói vậy, nụ cười trên miệng Hoàng Ưng càng sâu hơn. Anh ta đã sớm nhận ra Ly Tâm hiểu rõ ngọn nguồn, nên cô mới khổ luyện như vậy. Ly Tâm quả nhiên là người tính ý, trừ một vài lúc đã óc cô hơi hồ đồ. Nhiệm vụ của cô hôm nay là bắn trúng 7 phát trong một phút. Hoàng Ưng đứng trước mặt Ly Tâm, nhìn màn hình hiển thị trên bia tập bắn, trúng 4 phát, không tồi. Mới luyện mấy ngày mà Ly Tâm bắn trúng 4 phát liên tiếp, cô quả nhiên có khả năng thiên bẩm. Nhưng hôm nay Ly Tâm phải bắn 7 phát liên tiếp, chỉ có người chơi súng mới biết độ khó của nó, và cũng chỉ có người chuyên sử dụng súng để giết người như anh ta mới biết việc bắn bại phát liền có tác dụng lớn như thế nào. Ly Tâm nhíu chặt lông mày, nhưng cô không lên tiếng mà trực tiếp cầm súng bắt đầu tập luyện. Hoàng Ưng thấy vậy mỉm cười quay người đi ra ngoài. Bắn súng chủ yếu dựa vào cảm giác của bàn tay và thiên phận. Hoàng Ưng thật ra cũng không biết dạy Ly Tâm kiểu gì, tay cầm tay ư, lão đại sẽ nổ bơm anh ta mất. Hoàng Ưng không có ghen làm vậy, nên sau khi bố trí nhiệm vụ, anh ta lập tức chuồn mất. Lập Hộ đứng ngoài cửa liền cười nói khi thấy Hoàng Ưng đi ra. Bãi phát, anh cũng dám đưa ra nhiệm vụ này. Vừa nói Lập Hộ vừa sánh bước cùng Hoàng Ưng. Hoàng Ưng cứ giọng trầm trầm, không còn cách nào khác. Muốn cô ấy tiến bộ vượt bậc trong thời gian ngắn, chỉ có thể không ngừng nâng cao độ khó. Lão đại nóng vội quá. Lập Hộ thu lại nụ cười, gương mặt tỏ ra nghiêm túc. Đúng là hết cách rồi, muốn sau này có thể đối phó với tình huống nguy hiểm, bây giờ phải buộc khổ luyện thôi, tôi nghĩ Ly Tâm chắc cũng hiểu điều đó. Hoàng Ưng gật đầu, ai bảo cô ấy không có bản lĩnh, trong khi đó lão đại lại chọn đúng cô ấy nên chịu cực thôi. Hai người đàn ông nhìn nhau, lắc đầu rồi đi mất. Ở dưới tầng hầm, Ly Tâm tiếp tục tập luyện. Có quá nhiều đạo lý nên cô chẳng muốn nghĩ sâu xa, cô chỉ biết một đạo lý đơn giản nhất là lúc nhìn rõ cho ít mồ hôi, vào trận mạc sẽ càng đổ nhiều máu. Để bản thân không bị đổ máu thì cô càng phải nỗ lực hơn. Phăng phăng phăng, bãi phát đạn vẫn trúng hồng tâm, Ly Tâm hơi cong miệng rồi đặt hậu xuống xuống. Cô vặn cổ tay và cắm tay một vòng, mệt thì mệt nhưng chỉ cần thích ứng là được. Chỉ cần cơ thể còn sức lực, khổ đến mấy cô cũng không sợ. Hơn nữa tình hình bây giờ không đến nỗi nào, tốt hơn lúc cô còn nhỏ rất nhiều. Ly Tâm thu dọn khẩu súng lục tề mặt đặt sản xuất riêng cho cô và vô ý thức nhấc lên cánh tay. Mọi người đều có một thói quen cất giữ đồ khác nhau, Ly Tâm thường để lên cánh tay. Đây là thói quen trước đây của cô được duy trì đến ngày hôm nay. Ra khỏi tầng hầm, Ly Tâm nhìn sắc trời ở bên ngoài, hóa ra bây giờ đã là lúc chiều tà, thảo nào cô cảm thấy đói bụng. Ly Tâm đưa tay bóp đầu, rồi đi về phía ngôi biệt thự của Tề Mặc. Bạn Ưng có thể thấy thành tích của cô qua màn hình giám sát, nên cô được tự do đi lại. Tại bản danh của Tề gia vô cùng rộng lớn, sau mười mấy ngày sống ở đây, Ly Tâm về cơ bản cũng nắm được một số nơi quan trọng trong Tề gia, như khu gặp gỡ khách, khu nghỉ ngơi, khu nơi vui chơi giải trí. Tất cả đều nằm trong những khu biệt thự riêng biệt. Ở Tề gia có người sống trong khu biệt thự, cũng có người sống ở bên ngoài. Nhưng một khi Tề Mặc trở về đây, tất cả những người có thân phận của Tề gia đều tụ tập về đại bản doanh chờ lệnh của Tề Mặc. Ly Tâm đi qua một rừng cây nhỏ ở hoa viên, từ phòng tập bắn đến chỗ của Tề Mặc bắt buộc phải đi qua nơi này. Cũng không biết đời nào của Tề gia tự nhiên lên cơn thần kinh trồng cây ngô đồng trong hoa viên. Bao nhiêu năm trôi qua, cây ngô đồng phát triển thành một khu rừng nhỏ. Trong khu biệt thự cũng có rừng cây, đây được coi là sự khác biệt của Tề gia. Một cái bóng màu trắng đột nhiên lắc lư phía trước Ly Tâm rồi biến mất trong khu rừng. Ly Tâm liền cau mày, đưa mắt về nơi bóng trắng biến mất. Ly Tâm nhanh chóng dừng bước, mắt vẫn dõi theo hướng bóng trắng khuất dạng. Ly Tâm tần ngần vài giây rồi quyết định không quan tâm. Cô vốn không phải người hiếu kỳ, hơn nữa hiện tại cô đang đói bụng. Mặc kệ thần thánh hay ma quỷ xuất hiện, cô cũng không hứng thú tìm hiểu. Ly Tâm liền quay người tiếp tục đi đường cũ. Lại là bóng trắng ban nãy lượn qua mặt cô. Ly Tâm lập tức lượn theo cái bóng, không biết người này có ý gì. Ly Tâm tin chắc không ai dám động đến cô khi Tề Mặc có mặt ở đây. Ly Tâm ngẩng đầu nhìn cái bóng trắng đứng cạnh gốc cây phía xa xa. Lần này hắn không biến mất mà như đang chờ đợi Ly Tâm. Ly Tâm trầm mặc một lát, nhìn bộ dạng của hắn có thể đoán ra hắn muốn cô đi theo. Nếu cô không chịu đi theo, hắn sẽ bám chặt lấy cô. Ly Tâm dây dai mi tâm, thở dài một hơi, đi thì đi, cô sẽ đi xem hắn muốn giở trò gì để tránh phiền phức sau này. Bóng trắng thấy Ly Tâm đi theo hắn, ló một cái đã mất dạng. Ly Tâm cau mày, tên này ghê gớm thật, dám đùa giỡn cô. Cô liền chạy đuổi theo cái bóng. Bóng trắng dường như không có ý trêu chọc Ly Tâm, hắn giữ khoảng cách cố định không xa gần với cô, qua ngã rẽ. Bóng trắng đưa Ly Tâm đến một ngôi biệt thự cách chỗ Tề Mặc không xa. Ngôi biệt thự tối om, Ly Tề Mặc hình như cũng thích màu đen, nhưng Tề gia đến khi trời tối đều bật sáng đèn sáng trưng. Vậy mà ngôi biệt thự này tối hơn đêm đen. Lý do duy nhất có thể hiểu, chủ nhân ngôi biệt thự không ở đây. Đứng trên mặt tam cấp của ngôi biệt thự, Ly Tâm cứ giọng lãnh đạm. Tôi không có tâm trạng chơi trò mèo vờn chuột với anh dụ tôi đến đây có chuyện gì thì mau nói ra đi. Nếu không lên tiếng, tôi cũng chẳng tiếp chuyện. Vừa nói cô vừa quay người bước đi. Ly Tâm vốn không có lòng hiếu kỳ, cũng không thích đi bôi móc bí mật của người khác. Cô đi theo bóng trắng là cho hắn thể diện lắm rồi, hắn còn sở trò này với cô thì cô chẳng cần để ý đến hắn. Bây giờ cô đang đói bụng, cần miếng cơm và ruột hơn là bận tâm đến mấy chuyện linh tinh. Ly Tâm không tin có kẻ dám sở trò đối với Đề Mặt ngay tại Tề gia, đồng thời cô cũng không tin có kẻ dám xử lý cô. Nhân vật được Đề Mặt đích thân tuyên bố ra chiếc ghế thứ 6. Nếu nói có kẻ muốn đưa cô đến đây để xem một bí mật trọng trời hay thứ gì cổ quái, xin lỗi, Ly Tâm không an tâm. Nếu muốn làm gì đó với Ly Tâm, cô cũng mặc kệ. Ngoài việc tính mạng không bị đe dọa ra, Ly Tâm không có hơi sức chú ý đến chuyện khác. Ly Tâm vừa quay người đằng sau có tiếng gió phùng phục. Tùy Tâm theo phản xạ tránh sang một bên. Tuy cô không biết võ công, nhưng bao nhiêu năm đi theo Tùy Tâm, cô có học được chiêu né tránh. Tùy Tâm từng nói, cô không thể đánh người thì ít nhất cũng đừng để bị đánh. Vì vậy, chiêu nghe tiếng gió tránh đòn của cô không tồi. Tùy Tâm còn chưa kịp định thân, một lưỡi dao sắc nhọn kề vào cổ cô. Tùy Tâm lập tức bất động. Thần thủ của cô chỉ có vậy thôi sao? Một tiếng nói bất chấp lạnh lùng vang lên, tỏ rõ thái độ không hài lòng. Tùy Tâm nhíu chặt đôi lông mày. Là giọng đàn bà, người ở đằng sau lưng cô lại là một người phụ nữ. Ly Tâm lên tiếng một chữ cũng không thừa. Phải, tệ quá. Người đàn bà nói rất khẽ nhưng vẫn không lọt khỏi tay Ly Tâm. Ly Tâm nhíu mày, người phụ nữ này chê thân chủ của cô, tàn mặt còn chưa nói gì, người này dám chê cô. Thân thủ của cô tệ như vậy không xứng đáng ở bên cạnh Tề Mặt. Vẫn là ngữ khí lạnh lẽo của người phụ nữ đó. Trong đầu Ly Tâm đột nhiên lóe lên một tia ngờ vực. Người phụ nữ này dám gọi thẳng tên Tề Mặt, đây là chuyện tuyệt đối không xảy ra ở Tề gia. Ở nơi này Tề Mặt có quyền lực tuyệt đối, người dám gọi tên hắn xem ra lá gan không nhỏ. Nghĩ đến đây, Ly Tâm đột nhiên trở nên nghiêm túc. Theo qua cách xưng hô đó, có thể thấy thân phận của người phụ nữ ở đằng sau không phải tầm thường. Có xứng đáng hay không là chuyện của tôi và Tề Mặt, liên quan gì đến chị? Ly Tâm không tức giận cũng không cảm thấy buồn cười, cô dùng ngữ khí bình thản nói với người đàn bà. Đồ khốn kiếp, cô có tư cách gì dám gọi tên Tề Mặt? Người đàn bà nổi giận, thái độ hung dữ của bà ta khiến người đối diện tóc mồ hôi, lạnh lẽo hơn lưỡi dao kề trên cổ. Nghe câu nói này, miệng Ly Tâm từ từ cong thành nụ cười, ngữ khí của bà ta như kiểu là kẻ trộm hô hoán mắt trộm, tràn ngập sự bất mãn và thù địch. Lẽ nào bà ta ái mộ Tề Mặt? Người đàn bà này chắc không phải bị mù hay đứt dây thần kinh đấy chứ, sao có thể thích Tề Mặt? Lời nói của bà ta đầy mùi giấm chua, Ly Tâm bức xác muốn quay đầu nhìn rõ người đàn bà đó. Cô có tư cách gì gọi tên Tề Mặt? Ly Tâm tỏ ra không sợ hãi trước câu chất vấn này, cô vừa trả lời vừa gỡ nhẹ con dao kề trên cổ cô. Tôi đánh không lại chị, nơi này chẳng có một bóng người, lẽ nào chị còn sợ tôi chạy trốn hay sao? Ly Tâm vốn chẳng hề bận tâm, nhưng bây giờ cô đột nhiên cảm thấy hưng phấn. Cô thật sự muốn diện kiến người đàn bà ái mộ Tề Mặt. Người đàn bà ở sau lưng vẫn nghi xét con dao vào cổ Ly Tâm, trọng tác không hề do dự, bà ta nói lạnh lùng, đồ vô dụng. Ly Tâm lập tức xoay sầm mặt, bao nhiêu năm nay không một ai nói cô là đồ vô dụng, dù cô thừa nhận bản thân cũng chẳng làm được việc gì tốt đẹp cho Cam. Tuy nhiên, với những kẻ sống ở Tề gia, cô chắc chắn là người tốt nhất. Cô có vô dụng hay không, người khác không có tư cách bình luận. Ly Tâm lên tiếng. Chị dụ tôi đến nơi này muốn nói chuyện gì với tôi? Bây giờ tâm trạng tôi không tốt, chị nên tôn trọng tôi một chút thì hơn. Tâm tình xấu đi, cô tự nhiên chẳng muốn biết dù là người phụ nữ ái mộ Tề Mặt. Nghe Ly Tâm nói vậy, người đàn bà không thay đổi giọng điệu. Đồ vô dụng là vô dụng, thân thuộc của cô tệ hại như vậy, lẽ nào không phải vô dụng? Tề Mặt, để cô ở bên cạnh có tác dụng gì chứ? Ly Tâm cau mày, thần thủ tệ hại không có nghĩa là tôi không thì sẽ quyết chị. Dựa vào cô. Cô... Người đàn bà cười nhạt, vừa định thốt ra câu châm biếm, nhưng lời nói đột nhiên tắt nghẹn ở cổ họng, bốn bề yên tĩnh vô cùng, chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người phụ nữ. Chương 78 bắt đầu cơn mưa máu. Im lặng hồi lâu, người đàn bà mới cất giọng lạnh lùng. Không tồi, ít ra cũng có chút bản lĩnh. Vừa nói bà ta vừa thu lại con dao trên cổ Ly Tâm. Ly Tâm mỉm cười, Thân thủ của cô không giỏi, nhưng đừng quên trên cánh tay cô có khẩu súng. Hai tay Ly Tâm không bị khống chế, nên trong lúc người đàn bà sơ ý, cô rút súng thế thủ. Bà ta muốn thử thì cô sẽ cho bà ta biết. Giao hay súng nhanh hơn, bà ta cắt cổ cô, hay cô găm một viên đạn vào tim bà ta trước. Đến lúc này, Ly Tâm mới nhìn kỹ người đàn bà, cô bất giác cau mày. Tuy người đàn bà này giữ gìn rất tốt, nhưng nhất định ở độ tuổi từ 40 đến 50, bà ta ái mộ tề mặt, chắc cô đã nhầm lẫn. Người đàn bà không đỏ sắc mặt và ngữ điệu lạnh lùng. Còn như cô cũng có năng lực tự bảo vệ. Ly Tâm lên tiếng, nếu tôi không có thì bà sẽ làm gì tôi? Khi đã thấy diện mạo của người đàn bà, Ly Tâm lập tức chặt bỏ suy đoán vừa nãy. Bà ta có lẽ là nhân vật cấp trưởng bối của tề mặt. Cô biết ngay mà, trên đời này tồn tại người ái mộ tề mặt. Người đó chắc phải có lá gan bằng kim cương. Giết cô, bên cạnh tề mặt tuyệt đối không thể xuất hiện người kéo chân nó. Người đàn bà trả lời không chút do dự. Ly Tâm đã quen bộ dạng băng giá của tề mặt và đã phòng ưng nên sắc mặt của người đàn bà này chẳng là gì cả. Cô mỉm cười đáp lại, tại sao vừa rồi bà không ra tay? Người đàn bà hoàn toàn có thể ra tay khi bà ta kề dao vào cổ cô, thân thủ của cô thế nào, có thể tự bảo vệ hay không, càng thể hiện rõ hơn ở thời khắc sinh tử. Người đàn bà nhìn xuống khẩu súng trong tay Ly Tâm, đang chỉ vào ngực mình. Bà ta hơi nhếch môi cười cười, thần sắc hoàn toàn khác vẻ lạnh lùng hồi nãy. Tốt nhất, cô hãy luyện tập thân thủ cho tốt vào, nếu không lần sau tôi sẽ không nương tay. Nói xong, bà ta quay người đi thẳng vào ngôi biệt thự như họng súng đen ngòm không hề tồn tại. Ly Tâm im lặng hồi lâu, chuyện này là thế nào? Còn như đã kết thúc. Ly Tâm nhíu mày nhìn mặt tâm góc trống không. Bà ta dụ cô đến đây chỉ vì muốn thử xem cô có khả năng tự bảo vệ hay không, thân thủ tốt hay không tốt. Ly Tâm không phải không nghĩ đến mối quan hệ tình thân giữa người đàn bà và tề mặt, nhưng ở một gia tộc như tề gia, chắc không tồn tại thứ gọi là tình thân. Tuy nhiên, lời nói của người đàn bà thể hiện rõ thái độ quan tâm tề mặt. Hơn nữa, theo Ly Tâm được biết, tề mặt không còn người thân ruột thịt, bên ngoài thường xuất hiện vô số tin đồn về hắc đạo hào môn. Tuy nhiên, so với những gia tộc khác, luôn che giấu kỹ càng, bài bộ mặt cao thâm thần bí, tề mặt hoàn toàn không để ý đến những lời đồn đại về thân thế của hắn. Bố mẹ tề mặt đã qua đời từ lâu, tề mặt một thân một mình leo lên vị trí cao nhất của tề gia, nhờ khả năng hô phong hoán vũ và thủ đoạn tàn nhẫn, hắn trở thành lão đại tề gia, điều này không còn là bí mật trong giới hắc đạo. Vì vậy, người đàn bà kia không phải là người thân của tề mặt, bà ta quan tâm đến tề mặt là một chuyện hiếm có khó tin. Vì tâm thu là khẩu súng, người đàn bà vừa rồi nồng nặc sát khí. Bà ta thật sự có ý định giết cô nếu thân thù của cô không tốt, quả là một người đàn bà kỳ lạ. Cùng với cách quan tâm kỳ lạ, tuy nhiên Ly Tâm không có tâm trạng bận tâm đến vấn đề này. Một gia tộc lớn có lịch sử cả trăm năm như tề gia, các mối quan hệ phức tạp đến mức đau đầu, ai biết được đối phương thật lòng hay giả dối. Ly Tâm ngẩng nhìn lên bầu trời tối om, cô bất thần tức giận đi nhanh về lối cũ. Chỉ vì người đàn bà quái này mà Ly Tâm đã bỏ lỡ thời gian ăn tối, đói bụng quá. Nếu sớm biết xảy ra chuyện vừa rồi thì cô đã không đi theo người đàn bà, mặc kệ bà ta quan tâm tề mặt hay không, chẳng liên quan gì đến cô. Ly Tâm nhanh chóng quay về nơi ở của tề mặt. Lúc này trên bàn đã bày đầy thức ăn, tề mặt đang ngồi nói chuyện với Lập Hộ. Thấy Ly Tâm, đã mắt hắn lóe lên một tia sắc lạnh, đồng thời cất giọng trầm trầm, dọn hết đi. Các đầu bếp lần lượt đi vào, bưng hết các đĩa thức ăn ra ngoài. Ly Tâm thấy vậy, vội lao đến giữ chặt một đĩa thức ăn. Lão đại, tôi vẫn chưa ăn cơm. Em muộn 56 phút. Tề mặt không ngẩng đầu. Ly Tâm tỏ ra tức giận. Không phải là lỗi của tôi, do một người đàn bà dụ tôi đi chỗ khác, nói một thôi một hồi những lời quan tâm đến anh, nên tôi mới chậm trễ. Nếu không, tôi đã về từ lâu rồi. Lão đại, tôi đói bụng quá. Lão đại tha cho tôi lần này được không? Từ phòng luyện tập về đây chỉ mất chưa đến 20 phút, tề mặt là người có khái niệm thời gian rất chặt chẽ, nếu cô không cho hắn lời giải thích xác đáng. Hôm nay cô đừng mong ăn cơm, Ly Tâm tương đối hiểu tề mặt, vừa thấy hắn đưa ra con số thời gian cụ thể, Ly Tâm liền khai thật, cô còn nhìn hắn bằng bộ dạng đáng thương. Tề mặt ngẩng đầu, thấy Ly Tâm không rời mắt khỏi hắn, tài vẫn giữ chặt để thức ăn, không cho đầu bếp cầm đi. Hắn liền cau mày cất giọng lạnh lùng, dụ thì em đi. Ly Tâm than thầm trong lòng, vội vàng đổi sang nét mặt tươi cười rạng rỡ. Lão đại, Tôi đã tính đến chuyện tôi có gặp nguy hiểm hay không, có khả năng tự bảo vệ hay không thì tôi mới đi. Lão đại, nếu có người muốn làm điều bất lợi ở thời xa thì hắn phải lén lút tiến hành. Hơn nữa, một khi người ngoài có thể xông vào nơi này, đây không còn là thời xa nữa. Vì vậy, tôi không phải đi theo người đó một cách mù quáng. Nói xong, Ly Tâm hơi bĩu môi. Cô đã là người trưởng thành, tuy cô không sống trong giới hắc đạo, không biết nước có độ sâu như thế nào, nhưng ít nhất cô cũng biết tiến lùi, biết phân biệt phải trái. Đừng coi cô là trẻ con có được không? Cô đâu đến nỗi vô dụng như vậy. Sắc mặt Tề Mặc đỡ âm u hơn một chút. Đầu bếp đứng bên cạnh thấy Tề Mặc không lên tiếng và tiếp tục thu dọn đĩa bát. Ly Tâm liền chạy đến bên cạnh Tề Mặc ngồi xuống, nói tức giận: Lão đại, tôi đói bụng rồi. Tề Mặc hơi nhíu mày, làm sao chú ý? Nghe câu nói của Tề Mặc, Ly Tâm lập tức cười rạng rỡ, gật đầu lia lịa. Tề Mặc đã nắm được điểm yếu của cô chỉ có thể ký điều ước bất bình đẳng. Tuy nhiên, đối với lời dặn dò của Tề Mặc, Ly Tâm không có ý kiến. Sau này cô không bao giờ dính đến những chuyện không liên quan đến bản thân như lần này. Lục Hộ ngồi bên cạnh, không nói một lời, chứng kiến bộ diện của Ly Tâm, anh ta bước sát mỉm cười. Ly Tâm một phút trước vẫn còn nhăn nhăn nhó nhó, bây giờ đã tươi cười như hoa, chứng tỏ đồ ăn có sức hấp dẫn vô cùng lớn đối với Ly Tâm. Lão đại, điện thoại của thân vương William. Ly Tâm vừa hít mắt với đống thức ăn vừa được dọn lên, Hồng Ưng từ bên ngoài đi vào bẩm báo. Tề Mặc gật đầu đứng dậy vào bên trong. Cô vừa gặp người phụ nữ nào? Thấy Tề Mặc đi khỏi, Lập Hộ mới miệng hỏi Ly Tâm. Ly Tâm vừa ăn vừa hỏi lại Lập Hộ, gì cơ? Ly Tâm không trả lời, ánh mắt cô ẩn chứa điều gì đó. Ly Tâm không thay đổi về ngoại hình cũng như khí chất so với lúc gặp họ mới biết cô, nhưng bây giờ cô càng trở nên khó nắm mắt hơn. Sự thay đổi này bắt đầu xuất hiện từ lúc Ly Tâm tỉnh lại. Gặp họ bước xét mỉm cười, lão đại quả nhiên biết cách dạy dỗ. Chỉ qua một khóa huấn luyện tập bắn súng, Ly Tâm đã lĩnh ngộ ra nhiều điều. Đây là tiền đề cô sẽ đọ sức với bọn họ trong tương lai. Gặp họ cũng không che giấu, nói thẳng ra: Tôi theo lão đại 10 năm trời, chưa bao giờ gặp người nào ở thời xa quan tâm đến lão đại. Dù là sáng hay tối, ở nơi này, việc thể hiện tài năng của mình còn thông minh hơn lộ bộ mặt giả dối giả vờ quan tâm đến lão đại. Nghe Lập Hộ nói vậy, Ly Tâm lập tức hiểu ra người đàn bà đó có lẽ hát tuồng với cô. Không biết hôm nay bà ta có ý gì, lẽ nào bà ta nghĩ cô là trẻ đinh ba dễ lừa sao? Thấy Ly Tâm không lên tiếng, Lập Hộ tựa vào ghế sofa nó nhẹ nhàng. Hồng Ưng theo lão đại lâu nhất, tự tình chúng tôi đều không biết ai quan tâm đến lão đại. Người cô gặp hôm nay rốt cuộc là ai? Một người phụ nữ bình thường, khoảng từ 40 đến 50 tuổi. Ly Tâm ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời. Bà ta đúng là rất bình thường, không có gì mà xuất chúng, cũng không có khí thế áp đảo mà chỉ có bộ mặt lạnh lẽo chết người. Nhưng người của thời gia ai mà chẳng lạnh lùng. Người không có diện mạo xuất chúng mới là bất bình thường. Gặp họ hơi cau mày suy nghĩ, anh ta không nói gì thêm, Ly Tâm cũng không lên tiếng, chuyên sâu vào bữa cơm. Tề Mặc và Ly Tâm đều hồi phục rất nhanh, không để lại di chứng, thể lực của Tề Mặc dần dần tốt hơn. Chao Wen, sau khi thấy Tề Mặc không trừng phạt anh ta liền chuồn về Italy. Vì vậy, hiện tại chỉ còn Lập Hộ ngày ngày đi theo sát Tề Mặc. Một đêm trôi qua, khi ánh nắng ban mai còn chưa chiếu vào trong phòng, ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ nhẹ nhẹ. Tiếng gõ cửa rất khó quy củ, hay tiếng gõ tiết tấu, cách 10 giây một lần, đây là quy tắc cơ bản nhất. Tối qua, Ly Tâm ngủ rất muộn, dù hàng ngày cô dậy sớm nhưng không phải vào giờ này, bây giờ còn sớm quá. Ly Tâm bực mình không thèm để ý đến tiếng gõ cửa, cô quay người ôm chặt Tề Mặc nằm bên cạnh, rút đầu vào ngực hắn. Tề Mặc nghỉ ngơi rất có quy luật, nghe tiếng gõ cửa, hắn ôm Ly Tâm ngồi dậy. Thiếu gia, bữa sáng của thiếu gia. Một giọng phụ nữ khiến Ly Tâm đang rút trong lòng Tề Mặc cũng phải thò đầu ra nghe ngóng. Theo Tề Mặc một thời gian, Ly Tâm biết tính nết của hắn. Tề Mặc không bao giờ để phụ nữ lên người hầu. Trong Tề gia có không ít đàn bà, nhưng ngôi biệt thự của Tề Mặc chỉ toàn đàn ông, còn xuất hiện bóng dáng người hầu nữ. Ly Tâm mơ mơ màng màng mở mắt, thấy người đàn bà đang kinh ngạc nhìn cô. Ly Tâm bớt xét chớp mắt, người đàn bà này khoảng 40 đến 50 tuổi, chính là người cô gặp tối qua. Mặc dù lúc đó trời tối, nhưng Ly Tâm tuyệt đối cũng nhìn nhầm. vừa đều mà chứng kiến cảnh tượng Tề Mặc và Lý Tâm ôm ấp nhau rất thân mật và mờ ám. Ánh mắt bà ta lấy lên một tia không rõ là vui mừng hay xúc động, tỉnh bàn tay cầm khai đồ ăn cũng hơi rung nhẹ. Lý Tâm chớp mắt nhìn ra Phương rồi lại quay sang Tề Mặc, hắn vẫn giữ vẻ bình thản, không vui không buồn. Lý Tâm lại lăn xuống giường ngủ tiếp, mặc kệ sự đời, ngủ đủ giấc còn có lý hơn. Thần sắc Tề Mặc lạnh lẽo trong giây lát, hắn kéo tay Lý Tâm, dậy mau. Không vậy, Lý Tâm lật người ôm chặt đùi Tề Mặc, trực tiếp cười tiệt hắn. Bây giờ là thời điểm ngủ ngon nhất, Tề Mặc bắt cô thức dậy, cô sẽ nguyền rủa hắn. Tề Mặc không nói một lời nào, nắm lấy vai Lý Tâm kéo cô ngồi dậy. Đánh thức Lý Tâm là một công việc vô cùng phiền phức, một khi cô đã ngủ sai, sấm sét đánh trên đầu cũng mặc kệ. Bây giờ lại chưa phải là giờ cô tỉnh giấc, nên càng khó khăn hơn. Lý Tâm bị Tề Mặc kéo ngồi dậy, trong lúc mơ màng cô ôm đại thứ gì đó ngủ tiếp. Tề Mặc thấy Lý Tâm ôm cổ hắn, cặp mắt vẫn nhắm tịt, hắn xa sầm mặt, dùng tay phát mạnh vào mông Lý Tâm. Lý Tâm đột nhiên cảm thấy mông đau rát, cô không nghĩ ngợi cắn cổ Tề Mặc, miệng lào bào, hãy để tôi yên, nếu không tôi sẽ giết người đấy. Trong mắt Tề Mặc chỉ còn lại sát khí, hắn siết chặt cổ tay Lý Tâm, nó rành rọt từng từ một. Tôi chê 3 giây, thức dậy. Cùng tôi ra ngoài, hay đi hát lao, tùy em chọn. Hai chữ hát lao lạnh lùng khiến Lý Tâm tỉnh hẳn ngủ. Mấy ngày sao quen ở đây, anh ta từng nhắc đến nơi này với cô. Sao quen miêu tả rất nhẹ nhàng, hát lao là nơi đại ngục dành cho tội phạm giết người tàn bạo nhất. Nếu Lý Tâm bị tống đi hát lao, cơ hội thoát khỏi nơi đó còn khó hơn hái sao trên trời. Khốn kiếp thật, Tề Mặc đã nắm được điểm yếu của cô. Khi mở mắt, Lý Tâm phát hiện cô đang cắn cổ Tề Mặc, mặt cô trở nên tái mét trong giây lát. Con người cô rất dễ chịu, chỉ có vấn đề ăn uống và buổi sáng thức giấc là cấm kỵ của cô. Nhưng bây giờ cô dám làm bậy với Tề Mặc, chắc cô không xong rồi. Lý Tâm thổi lan nước bọt của mình trên cổ Tề Mặc, miệng xin lỗi rối rít. Lão đại, tôi xin lỗi. Anh biết là tôi không cố ý, anh đã nhân đại lượng tha cho tôi lần này, lần sau tôi không dám nữa. Lão đại, nhìn vết cắn hơi hồng hồng, Lý Tâm trong lòng cảm thấy da Tề Mặc dài thật, bị cắn mạnh như vậy cũng không sao. Tề Mặc lạnh lùng nhìn Lý Tâm không lên tiếng, Lý Tâm biết thân biết phận, nhanh chóng xuống giường giúp hắn mặc quần áo và chuẩn bị đồ dùng vệ sinh cá nhân cho hắn. Cô lại trở thành người hầu của hắn như lúc ban đầu, Tề Mặc im lặng để Lý Tâm muốn làm gì thì làm. Sau khi Tề Mặc đi vào nhà tắm, Lý Tâm mới thở phào nhẹ nhõm, hôm nay cô đen đủi quá. Tự nhiên chút bực mình vì bị đánh thức lên người Tề Mặc. Bình thường Tề Mặc không ép cô dậy sớm, không biết hôm nay hắn bị chập mặt ở đâu, hại cô giật mình thon thót. Đồ ăn sáng của cô, một giọng nói lãnh đạm truyền tới. Lý Tâm quay đầu bắt gặp một phụ nữ đứng đối diện cô, gương mặt bà ta bình thản như không chứng kiến cảnh vừa rồi. Lý Tâm nói, bà bỏ xuống đi. Lúc này Lý Tâm không có hứng thú nghiên cứu người đàn bà này. Việc quan trọng nhất bây giờ là Tề Mặc có tức giận và ném cô đi hát lao hay không. Còn nóng đấy, tranh thủ ăn đi, đây là phòng của cô. Người đàn bà gật đầu rồi đi ra ngoài. Lý Tâm hơi nhíu mày, hóa ra là đồ ăn của cô. Cô biết ngay mà, Tề Mặc có bao giờ dùng người hầu nữa đâu. Lý Tâm thấp thỏm khi đối diện với Tề Mặc. Mãi đến khi tiễn Tề Mặc rời khỏi Tề gia, Lý Tâm mới thở phào nhẹ nhõm. Tề Mặc không tức giận, đúng là hôm nay trời nổi cơn hồng vũ, hy vọng là sau này hắn sẽ không còn tính sổ với cô. Ở dưới phòng tập bắn, Lý Tâm có tâm trạng cực kỳ tốt. Cô bắn phát nào trúng phát đó, khiến Hoàng Ương theo dõi màn hình giám sát không khỏi kinh ngạc. Không biết Lý Tâm uống nhầm phải thuốc gì, nếu cô sớm bộc lộ khả năng xuất sắc như vậy, chắc anh ta phải nhường vị trí cho cô từ lâu. Trong lúc Lý Tâm chuyên tâm tập bắn, Hồng Ưng đột ngột đi xuống tầng hầm. Kể từ khi Lý Tâm tập luyện ở dưới này, Hồng Ưng đều không thấy bóng dáng. Hôm nay tự nhiên anh ta xuất hiện ở đây, Lý Tâm bước sát qua sang nhìn anh ta. Hồng Ưng cứ giọng bình thản, cô đem cái này cho lão đại. Nói xong, anh ta đưa cho Lý Tâm một tờ giấy. Lý Tâm cúi xuống nhìn, nội dung trên tờ giấy đại khái là Khúc Phi xảy ra chuyện, hiện tại sống chết chưa rõ. Lý Tâm ngẩng đầu nhìn Hồng Ưng. Tại sao anh bắt tôi đi? Khúc Phi có liên quan gì đến tôi? Hồng Ưng hò một tiếng, bảo cô đi thì cô đi, đây là nhiệm vụ của cô. Lão đại vừa về là đi ngủ. Cô nói xem, ai trong chúng tôi có thể đánh thức lão đại? Lý Tâm nghe xong bớt xét câu mày, Tề Mặc đi ngủ là lý do dở nhất trần đời. Tề Mặc có bao giờ ngủ ngay? Rõ ràng là bọn họ không muốn báo tin này cho Tề Mặc. Bắt gặp với mặt ngại ngùng của Hồng Ưng, Lý Tâm lên tiếng. Hồng Ưng, anh nợ tôi lần này. Nói xong, Cô giật tờ giấy trên tay Hồng Ân rồi đi ra ngoài. Sắc mặt Hồng Ân rất bình thường, nhưng cặp lông mày của anh ta hơi nhíu lại. Nó cho Ly Tâm biết bọn họ không dám đi báo tin ư, mất mặt. Rõ ràng không dám báo tin nhưng vẫn phải thực hiện. Đám Hồng Ân vô cùng do dự. Ly Tâm lúc đầu cảm thấy kỳ lạ, nhưng sau đó cô hiểu ra tại sao Hồng Ân lại bảo cô đi báo tin cho Tề Mặc. Bọn họ cho rằng cô là người đặc biệt đối với Tề Mặc. Tuy Ly Tâm không cảm thấy có gì đặc biệt với Tề Mặc nhưng cô cũng nhận lời. Có điều đám Hồng Ân tỏ ra do dự là một điểm đáng chú ý. Ly Tâm không phải cô ngốc, cô đoán biết trên tờ giấy này có nội dung gì đó nghiêm trọng mới khiến cả đám người giao nhiệm vụ cho cô. Ly Tâm chỉ còn cách đi báo tin, hy vọng nếu Tề Mặc có trách tội thì cùng xử phạt tất cả bọn họ. Ly Tâm vừa khuất bóng, Hồng Ân mới hơi nhẹ nhõm. Hoàng Ân nhìn theo bóng Ly Tâm đi xa, mở miệng nói với Hồng Ân: Thượng đế hay bảo vệ cô ấy. Hồng Ân gật đầu hưởng ứng. Bọn họ nhiều năm lên núi đao, xuống biển lửa đều không sợ, chỉ cần một câu nói của Tề Mặc, nơi nào bọn họ cũng dám lao vào. Tuy nhiên, không một ai trong số bọn họ muốn đưa tin về khúc xa cho Tề Mặc. Còn nhớ lần đầu tiên bọn họ không biết đến báo tin khúc xa với Tề Mặc, kết quả Hắc Ân bị đánh gãy tay và bị ném ra ngoài. Sau đó không ai dám phạm phải sai lầm tương tự. Nhưng tin tức ngày hôm nay rất quan trọng, bọn họ do dự hồi lâu, quyết định giao nhiệm vụ cho Ly Tâm. Khúc Xa là họ ngoại của Tề Mặc, cũng là gia tộc buôn bán nổi tiếng của hai giới Hắc Bạch Đạo. Khúc Phi là cậu ruột duy nhất của Tề Mặc, nhưng Khúc Xa cũng chính là cấm kỵ mà Tề Mặc né tránh nhất. Điều này cả hai giới Hắc Bạch Đạo đều biết rõ từ lâu. Có lẽ ngày hôm nay sẽ là sự bắt đầu của một cơn mưa máu.